Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 105, tôi ở địa ngục chờ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại Y Lâm đây thật sự là Y Lâm các hạ ôn nhu, ấm áp mà họ từng biết sao. Đám trùng cái không khỏi thổn thức, không phải họ, gió chiều nào theo chiều ấy. Đối với trùng cái vốn tàn bạo, việc theo đuổi kẻ mạnh giống như một bản năng. Trong công việc, họ chỉ phục tùng những trùng cái mạnh hơn mình. Trong tình yêu, họ cũng thích những trùng đực tuy thoạt nhìn yếu đuối, nhưng lại có thể khống chế cảm xúc của họ, khiến họ như những con thú nhỏ, mất kiểm soát, cứ quấn lấy đối phương, làm đủ trò để lấy lòng. Theo một cách nào đó, một số trùng cái thậm chí còn thích thú với việc bị trùng đực điều khiển cảm xúc như vậy. Cũng chính vì vậy, đối mặt với Y Lâm đang hoàn toàn mất kiểm soát, tuy ngoài mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng họ lại có chút thất vọng. 2. Quả nhiên, dù trên tinh võng có tầng bốc Y Lâm đến đâu, thì trùng thật vẫn hoàn toàn khác. Đường Tửu không biết rằng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hình tượng của cậu và Y Lâm trong mắt những trùng cái này đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này, cậu đang khoanh tay, thích thú nhìn, kẻ bại trận, dưới chân mình đang NR. Ban đầu, khi biết được bản thân trong nguyên tác vì hạ độc Y Lâm mà tự chuốc lấy thất bại trong lần thức tình thứ hai, Đường Tửu đã không thể tin nổi. Không phải vì cậu bất ngờ khi bản thân sẽ chủ động hạ độc Y Lâm. Cậu tự nhận mình không phải trùng tốt, với bối cảnh gia tộc bị diệt vong trong nguyên tác, việc cậu muốn trả thù Y Lâm cũng chẳng có gì lạ, nhưng cách làm này ngu xuẩn đến đáng sợ. Chưa kể, dù cậu có thể sống sót một mình sau khi gia tộc bị diệt vong hay không, thì việc chọn cách trả thù vô trách nhiệm, 9 phần chết 1 phần sống này khi mối thù lớn vẫn chưa được báo, thì dù có muốn chết cùng Y Lâm, cậu cũng sẽ không nghĩ đến việc mua chuộc trùng cái nào đó ở thánh địa để ra tay. Thẳng thừng ra tay xử đẹp anh ta luôn chẳng phải sảng khoái hơn sao? Ít nhất là Đường Tửu hiện tại cảm thấy rất sảng khoái. Chẳng phải anh ta muốn vu oan giá họa cho cậu, đạp lên cậu để nâng mình sao? Được thôi, chỉ vu oan giá họa thì có gì thú vị. Cậu còn muốn biến nó thành sự thật. Đường Tửu muốn xem, tháp cao sẽ chọn một trùng đực cấp B chắc chắn không còn hy vọng thăng cấp. Hay là cậu, trùng đực sắp thức tỉnh lần 2 thành cấp S, nói cho cùng. Cấp S tuy cao quý, nhưng cũng phải thật sự tiến hóa thành cấp S mới được. Một khi mất đi lớp vỏ bọc, có khả năng tiến hóa thành cấp S, Y Lâm chẳng là gì cả. Tiếng chửi rủa của Y Lâm vẫn vang lên bên tai. Đường Tửu bắt đầu thấy chán. Cậu ngáp một cái, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Chán quá, khi nào Alessio mới về đây? Như thể nhận ra suy nghĩ thoáng qua của Đường Tửu, Y Lâm bỗng ngừng chửi. Anh ta nắm chặt tay một trùng cái hộ vệ, mượn lực đứng dậy. Ánh mắt anh ta vẫn hung ác, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười méo mó, đầy khoái trá. Cậu tưởng mình thắng rồi sao? Đúng là với thân phận thánh các hạ cấp S tương lai của cậu, giờ tháp cao sẽ không dám động vào cậu. Nhưng họ cũng nắm được điểm yếu của cậu, giờ thì cả đế quốc đều biết cậu đã hạ độc tôi, khiến tôi không thể thức tỉnh thành trùng đực cấp S nữa. Dù là vì muốn tiếp tục lợi dụng giá trị của cậu, hay là để cho công chúng một lời giải thích, tháp cao cũng sẽ đưa ra hình phạt thích đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tôi tin rằng, với tính cách của cậu, cậu sẽ không để yên cho tháp cao sắp đặt, cậu nhất định sẽ đứng về phía đối lập với tháp cao, đối đầu với họ. Nói đến đây, Y Lâm bỗng nhiên cười lớn, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt Đường Tửu, nói từng chữ một. Vậy còn Alessio Klein thì sao? Khi cậu hoàn toàn đối đầu với tháp cao, trở thành kẻ thù của toàn bộ tháp cao, cậu đoán xem, Alessio Klein sẽ vì lợi ích cá nhân mà đứng về phía cậu, hay sẽ vì tương lai của quân bộ mà thỏa hiệp với thánh địa, lựa chọn những quân thư đã luôn đi theo hắn suốt bao nhiêu năm qua? Đúng vậy, nhất định là như vậy, nhất định sẽ như vậy. Y Lâm hít sâu một hơi, tiện tay lau vết máu trên cổ, trên mặt vẫn còn nụ cười khoái trá. Nhưng giọng nói lại đầy âm hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói với Đường Tửu. Tôi sẽ đợi cậu dưới địa ngục. Khác với các nhân vật chính trong đa số tiểu thuyết trùng tộc, những người hoàn toàn mù tịt về cấp bậc gen thực sự của mình, Y Lâm từ ngày đầu tiên xuyên không đến thế giới này đã biết chắc chắn rằng mình sẽ thức tỉnh lần hai thành trùng đực cấp S, đây là trực giác. Cũng là sự tự tin của một người xuyên không trong 10 cuốn tiểu thuyết trùng tộc thì có đến 10 nam chính là trùng đực cấp S, mà anh ta, Y Lâm, với tư cách là nam chính, của thế giới này, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sự thật đúng là như vậy. Ngay ngày đầu tiên Xuyên không đến thế giới chủng tộc, khi đi khám sức khỏe ở bệnh viện, Y Lâm đã nhận ra khả năng mình sẽ tiến hóa thành trùng đực cấp S. Chỉ là lúc đó, với thân phận là trùng đực ngoại lai, không có gia thế, anh ta không muốn lộ tẩy ngay, để tránh thu hút sự chú ý của những trùng cái quý tộc chỉ nhằm nhe vào cấp bậc gen của anh ta, nên đã nhờ Tarik đổi kết quả kiểm tra, dùng thân phận trùng đực cấp B bình thường để vào thánh địa. Theo suy nghĩ của Y Lâm, với tư cách là con cưng của số phận, việc anh ta để lộ thân phận thánh các hạ tương lai phải diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi mọi trùng đều chú ý, dù sao thì trong tiểu thuyết cũng viết vậy. Vì vậy, anh ta cứ chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, nhìn thấy Đường Tửu và nguyên soái đế quốc ngày càng thân thiết, danh tiếng của Đường Tửu trong quân đội ngày càng tăng, Y Lâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tarik không đáng tin cậy, những quân thư cao cấp ở các chi nhánh mà anh ta vừa mới lôi kéo, sau lưng đã bị nguyên soái đế quốc xử lý cũng không đáng tin cậy. Để hoàn toàn đánh bại Đường Tửu, dẫm nát cậu dưới chân, Y Lâm cuối cùng đã quyết định. Vô tình, để lộ thân phận thánh các hạ tương lai của mình vào thời điểm tình hình đế quốc đang rối ren nhất, từ đó tranh thủ sự ủng hộ của tháp cao và các trùng cây cao cấp, những người cũng đang kiêng dè Đường Tửu và nguyên soái đế quốc. Y Lâm đã thành công, nhưng anh ta cũng đã thất bại. Bề ngoài, thân phận thánh các hạ cấp S giống như một chiếc vương miện lộng lẫy, cao quý. Ban đầu, Y Lâm cũng nghĩ vậy. Những trùng đực cao cấp trước đây không thèm để ý đến anh ta bỗng nở nụ cười thân thiện. Vô số trùng cái cao cấp mang lễ vật quý giá đến chất đầy nhà anh ta. Tháp cao, nơi mà anh ta từng ngước nhìn, cũng cúi đầu trước anh ta, lên kế hoạch cho anh ta một con đường thăng tiến thần tốc. Đến lúc này, Y Lâm mới thật sự cảm thấy mình là nam chính của thế giới này. Cho đến một buổi chiều nắng đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Celeste, trùng đứng đầu tháp cao, chủ tịch hiệp hội bảo vệ trùng đực, vị trùng đực quý tộc này, trùng luôn nở nụ cười mỗi khi gặp anh ta kể từ khi anh ta để lộ thân phận thánh các hạ tương lai, lại một lần nữa mang theo nụ cười ôn hòa, thân thiện của bậc trưởng bối, đưa cho anh ta danh sách những trùng cái sẽ kết hôn với anh ta sau khi anh ta tiến hóa thành trùng đực cấp S, danh sách được quyết định sau khi tháp cao thảo luận. Y Lâm khó mà diễn tả được tâm trạng mình lúc đó. Có Đường Tửu và nguyên soái đế quốc mở đường, Y Lâm tự nhận mình không hề bài xích những trùng cái lớn tuổi. Trên trái đất, khoảng cách trăm tuổi là quá lớn, nhưng đối với trùng tộc với tuổi thọ lên đến 1.000 năm, thì ngay cả trùng cái 200 tuổi cũng chỉ đang ở độ tuổi sung sức, chẳng khác gì con người 25-35 tuổi. Nhưng Y Lâm không ngờ rằng, những trùng cái được liệt kê trong danh sách này, không phải là những trùng cái trẻ tuổi mà anh ta tưởng tượng, mà là những trùng cái đã gần đất xa trời, tuổi tác lên đến 600-700 tuổi. Chẳng khác nào bắt anh ta kết hôn với một đám khỏm già. Kỳ lạ hơn là, theo những gì anh ta nghe được khi tám chuyện với các trùng đực khác ở thánh địa, trong số những trùng cái này, còn có những quý tộc lén lút nuôi trùng đực cấp thấp để vui vẻ. Y Lâm lập tức nổi điên, đều là trùng đực trẻ tuổi, tại sao trùng cái mà Đường Tửu kết hôn lại là nguyên soái đế quốc, trùng vừa có nhan sắc, vừa có quyền lực, địa vị, còn anh ta, dù là thánh các hạ tương lai, cũng chỉ có thể nhẫn nhục trước những trùng cái kém xa nguyên soái đế quốc. Chẳng phải là cố tình làm người ta ghê tởm sao? Y Lâm suýt nữa thì nôn tại chỗ. Celeste nói với anh ta, đối với trùng đực tháp cao, hôn nhân là cách nhanh nhất để có được quyền lực. Đường Tửu có Fleming làm chỗ dựa, đương nhiên không sợ gì. Nhưng Y Lâm dù sao cũng là trùng đực ngoại lai, muốn có được sự ủng hộ của trùng cái, bước chân vào giai cấp cao cấp của đế quốc, thì kết hôn với trùng cái nắm quyền lực lớn là cách tốt nhất, nhanh nhất. Vì muốn có được quyền lực, thoát khỏi số phận bị người khác sắp đặt, Y Lâm cuối cùng đã chấp nhận sự an bài của tháp cao. Giờ đây, bị Đường Tửu hạ độc, hoàn toàn mất đi khả năng thăng cấp thành trùng đực cấp S, sau cơn thịnh nộ, Y Lâm lại bình tĩnh lại. Trong cái rủi có cái may, Y Lâm không ngốc, đương nhiên nhận ra tháp cao tuy ngoài mặt tiếp nhận anh ta, nhưng thực chất chỉ coi anh ta là công cụ để lôi kéo các trùng cái quý tộc. Bề ngoài thì là mượn danh nghĩa liên hôn để anh ta bước chân vào giai cấp cao cấp, nhưng thực tế, dù là trùng cái quý tộc hay là bản thân tháp cao, cũng sẽ không buông tha cho anh ta, mà sẽ lấy đây làm điểm khởi đầu, tiếp tục bóc lột giá trị của anh ta với tư cách là trùng đực cấp S, đúng vậy. Anh ta tuy mất đi thân phận thánh các hạ tương lai, nhưng cũng nhờ vậy mà thoát khỏi thiên la địa võng của tháp cao và đám trùng cái quý tộc, vừa giữ được thân phận trùng đực cao cấp, lại có được tự do. Chắc Đường Tửu vẫn cho rằng thân phận trùng đực cấp S là lợi thế lớn lắm. Tưởng tượng đến việc Đường Tửu sẽ thay thế anh ta, bị tháp cao ép kết hôn với đám trùng cái già nua, Y Lâm chỉ muốn cười to. Cái gì gọi là phong thủy luân chuyển? Đây chính là phong thủy luân chuyển. Mấy tháng trước, Y Lâm còn chê Tarik không đủ xuất sắc, không xứng làm thư quân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, trải qua chuyện này, lại nhìn thấy kết cục sắp tới của Đường Tửu, Y Lâm lại thấy may mắn vì mình đã chọn Tarik, trùng cái trẻ tuổi ưu tú nhất đế quốc, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới trùng tộc. Phải thừa nhận, Tarik không thể so sánh với Alessio Plain. Nhưng Tarik còn trẻ, trẻ tuổi, có nghĩa là Tarik còn nhiều thời gian và cơ hội, tương lai của hắn còn vô số khả năng. Quan trọng nhất là Tarik ưu tú như vậy, lại yêu anh ta hơn bất kỳ trùng cái nào. Nghĩ vậy, Y Lâm bình tĩnh lại, nhìn Đường Tửu, người dường như không hề biết gì về tương lai của mình, Y Lâm chỉ thấy buồn cười. Cậu đừng tưởng rằng chỉ cần tiến hóa thành trùng đực cấp S là sẽ được tháp cao nâng niu nhé. Y Lâm cong môi, cười đầy ác ý. Tôi rất mong chờ ngày cậu bị tháp cao vắt kiệt giá trị, lợi dụng đến chết. Đường Tửu không nói gì. Cánh cửa vốn đang khép hờ lại một lần nữa được đẩy ra. Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc của Y Lâm bỗng nhiên vang lên. Đứa trẻ đáng thương, xem ra bị thương nặng quá rồi, đến mức nói nhảm luôn này. Giọng nói này, Y Lâm ngẩng phát đầu lên, cùng với cánh cửa được trùng cái hộ vệ cung kính mở ra, Celeste, trùng đứng đầu tháp cao, chủ tịch hiệp hội bảo vệ trùng đực, thong thả bước vào. Lời này rõ ràng là nói cho Y Lâm nghe, nhưng từ đầu đến cuối, Celeste chưa từng nhìn anh ta lấy một cái, ánh mắt ôn hòa và hiền từ chỉ nhìn Đường Tửu, nói. Từ ngày đế quốc thành lập, tháp cao luôn có truyền thống tôn thờ thánh các hạ. Đối với tất cả trùng đực của tháp cao, ý chí của thánh các hạ chính là ý chí của tháp cao, mong muốn của thánh các hạ chính là mong muốn của tháp cao. Đường Tửu, trùng cái sắp thức tỉnh lần hai thành thánh các hạ, sao có thể là kẻ thù của tháp cao được? Có một khoảnh khắc, Y Lâm tưởng mình nghe nhầm, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn Celeste với vẻ không thể tin nổi. Ngài nói gì cơ ạ? Không, không thể nào, rõ ràng đều là thánh các hạ tương lai. Tại sao thái độ của Celeste với anh ta và Đường Tửu lại khác nhau một trời một vực như vậy? Anh ta hiểu rồi, chắc chắn Celeste muốn dùng lời nói để làm Đường Tửu mất cảnh giác, rồi lợi dụng cậu để kiếm lợi cho tháp cao. Không sai, nhất định là như thế này. Nghĩ vậy, biểu cảm trên mặt Y Lâm càng thêm hung ác. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trùng đứng đầu tháp cao, cố gắng tìm kiếm bằng chứng cho thấy ông ta đang tính kế Đường Tửu từ những thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt ông ta. Nhưng trùng đực kia lại chẳng hề bận tâm. Đối mặt với sự nghi ngờ của Y Lâm, Celeste thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh ta, như thể đang ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp rác rưởi. Ông ta phẩy tay, thản nhiên nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy Y Lâm các hạ không khỏe sao? Mau đưa cậu ta về nghỉ ngơi. Người đứng đầu tháp cao đã lên tiếng, đám trùng cái đương nhiên sẽ không từ chối. Họ liếc nhìn nhau, rồi lập tức khống chế Y Lâm, đưa anh ta về phòng. Không còn ai không liên quan ở lại, cửa ra vào lại một lần nữa yên tĩnh. Đường Tửu cụp mắt nhìn đám hầu trùng mà Celeste mang đến, thấy trong đó không có bác sĩ chuyên trách của thánh địa, không khỏi nhướng mày ngạc nhiên. Sao vậy, không định kiểm tra tại chỗ sao? Celeste thở dài, với những trùng đực ngoại lai, chúng ta có kiểm tra kỹ lưỡng đến đâu cũng không đủ. Nhưng con khác, con trai của ta, là hậu duệ của trùng đực tháp cao. Trong người con chảy dòng máu cao quý nhất thế giới, nghi ngờ huyết thống của con, chẳng khác nào nghi ngờ chính tháp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là trùng đứng đầu tháp cao, ta sao có thể tự đào hố chôn mình như vậy chứ? Nếu là trùng đực không có gốc gác nào khác, chắc đã bị Celeste dụ dỗ đến mê muội. Tiếc là Đường Tửu thì không, đối mặt với lời nịnh hót của Celeste, Đường Tửu không những không hề khiêm tốn, mà còn nói. Không ngờ ông cũng biết điều đấy. Chưa để Celeste kịp trả lời, Đường Tửu đã nhếch mép cười, nói. Nếu đã không còn nghi ngờ gì về thân phận của ta, vậy xin hỏi ông định khi nào thì nhường lại vị trí người đứng đầu tháp cao đây? À đúng rồi, còn những bình luận bất lợi cho ta trên tinh võng, ông định giải quyết thế nào? Celeste vẫn giữ nguyên nụ cười. Dù Đường Tử thẳng thừng muốn xoán môi ông ta, vị thủ lĩnh đương nhiệm của tháp cao cũng không hề thay đổi sắc mặt. Ông ta mỉm cười, nói, dân mạng mà, phần lớn đều nghe gì tin nấy. Chúng ta chỉ cần để đại diện của Thánh Địa và Y Lâm cùng nhau lên tiếng làm rõ, thì những tin đồn trên mạng sẽ tự động biến mất. Còn về vị trí người đứng đầu tháp cao, chỉ cần ngài chính thức thức tỉnh thành cấp S, ta sẽ lập tức từ chức. 2. Lại vòng vo, giao tiếp giữa trùng với trùng không thể đơn giản, trực tiếp hơn sao? Tuy bất mãn, nhưng đối phương đã ra chiêu, Đường Tửu cũng không thể không tiếp chiêu, cậu đang suy nghĩ miên man, thì cánh cửa lớn lại một lần nữa bị bạo lực mở ra. Hô, nguy hiểm thật, may mà đuổi kịp. Hai trùng đực trong phòng đồng thời ngẩng đầu lên. Một nhóm đông đảo quân thư mặc đồng phục của quân bộ đứng thành hai hàng ở cửa. Vì quá đông, nên chỉ có vị quân thư dẫn đầu vỗ vỗ bụi trên quần áo, cười tủm tỉm bước vào. Đây là Flory, trùng ở lại quân bộ. Vị phó quan trẻ tuổi cúi đầu chào. Đường Tửu các hạ, chào buổi chiều. Đường Tửu, chào buổi chiều. Tuy không hiểu sao quân thư lại tự tiện xông vào thánh địa mà không báo trước, nhưng Đường Tửu vẫn nhận ra trùng cái trước mặt. Đây không phải ai khác, chính là Flory, phó quan mà Alessio đã giao phó nhiệm vụ chăm sóc cậu trong thời gian hắn vắng mặt. Nếu Duy Tân Phái muốn đối phó với Alessio, thì đương nhiên không thể chỉ mai phục ở tinh hệ thứ 6. Có lẽ lúc này, quân bộ cũng đã bị Duy Tân Phái khống chế nhờ một số quân thư cao cấp phản bội. Đường Tửu vốn tưởng rằng, lúc này Flory nên thay mặt Alessio, dốc sức chiến đấu với Duy Tân Phái ở quân bộ mới đúng. Sao lại không cần quân bộ, mà chạy thẳng đến Thánh Địa? Đang thắc mắc, thì Flory đã quay sang nhìn Celeste, nói với giọng điệu không hề tôn trọng. Lời này của các hạ thật thú vị, trước là áp giải Đường Tửu các hạ đến đây giam lòng, sau lại mặc kệ trùng đực có hiềm khích với Đường Tửu các hạ đến gây sự, giờ thấy Đường Tửu các hạ có khả năng tiến hóa thành trùng đực cấp S thì lại thay đổi thái độ. Ta nói này, các trùng ở tháp cao đều biết chơi như vậy sao? Vì đối phương vừa là trùng đực, vừa là chủ tịch hiệp hội bảo vệ trùng đực, nên Flory cũng không châm chọc quá đáng, cuối cùng đã chọn hai chữ. Biết chơi, nhưng dù vậy, cũng đủ khiến Celeste tức giận, là trùng đứng đầu tháp cao, ngay cả trong cuộc họp ba bên với nghị viện và quân bộ, Celeste cũng chưa từng bị trùng cái nào lườm nguýt. Dù ba bên không thể đạt được thỏa thuận về lợi ích, thì đại diện của nghị viện và quân bộ cũng sẽ không dùng lời lẽ khó nghe với trùng đực. Cách dùng từ của họ rất lịch sự và nhã nhặn. Nghe Flory nói năng vô học như vậy, mặt Celeste đen lại. Chuyện gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nói Duy Tân Phái đang tranh giành quyền kiểm soát quân bộ với những quân thư mà Glenn để lại sao? Sao Flory, thủ lĩnh tạm thời, lại bỏ chạy khỏi quân bộ, đến thánh địa làm loạn? Duy Tân Phái làm ăn kiểu gì vậy? Celeste cố nén giận, lạnh lùng nói. Ai cho ngươi cái gan mang theo quân thư tự tiện xông vào thánh địa? Flory nhún vai, chẳng phải tình hình khẩn cấp sao? Theo luật hôn nhân của đế quốc, một khi trùng đực ở thánh địa kết hôn với trùng cái, thì những vấn đề liên quan đến trùng đực đó sẽ không do thánh địa quản lý nữa, mà do thư quân trực tiếp quản lý. Xét đến mối quan hệ giữa nguyên soái Glenn và Đường Tửu các hạ, dù Đường Tửu các hạ có phạm tội hay không, thì trước khi có phán quyết chính thức, cậu ấy cũng nên ở phủ nguyên soái chờ đợi, chứ không phải bị thánh địa giam lòng cho đến khi phiên tòa xét xử bắt đầu. Nhưng nguyên soái Glenn đang chinh chiến bên ngoài, tạm thời không thể trở về, nên tôi, với tư cách là phó quan, phải thay mặt ngài ấy đưa Đường Tửu các hạ về nhà. Cách chương